Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 235, xoay qua chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó, nguyên nhân trọng yếu nhất là huyết mạch chi lực không đủ nồng đậm. Dù sao, yêu thần biến của chúng ta chỉ truyền thừa một nửa, rất ít có được huyết mạch nồng đậm, còn có chính là kích phát tiềm năng của bản thân chưa đủ. Thất giai cánh cửa này phải góp ít thành nhiều, đồng thời phải có cảm ngộ, lợi dụng huyết mạch sôi trào, tốt nhất là thông qua bộc phát mà tiến lên. Thân thể ngươi có cường độ như thế nào? Có thể thừa nhận bộc phát hay không? Đường Tam nói, ta cũng không biết a, ta vẫn đang chăm chỉ tu luyện. Hẳn là có thể, ngươi có thể kiểm tra giúp ta một lát hay không? Mỹ công tử liếc mắt nhìn hắn, thấy con ngươi trong suốt của Đường Tam, trong đó không chứa bất kỳ tia tàn niệm nào, trong suốt như hồ thanh đàm. Đúng vậy, hắn mới bao nhiêu tuổi? 11 tuổi, so với mình còn ít hơn vài tuổi. Được, ngươi tới đây ngồi. Mỹ công tử chỉ cái ghế bên cạnh mình. Đường Tam vội vàng đi đến bên nàng. Cách rất gần, lập tức có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ người nàng. Thấm vào ruột gan, Đường Tam ngồi xuống trước mặt nàng. Lúc này, hai người có thể nói là gần trong gang tấc. Hô hấp có thể nghe được. Xoay qua chỗ khác, quay lưng về phía ta. Mỹ công tử nhịn không được gõ lên đầu hắn một cái. Ai ui, đau. Đường Tam vội xoay người. Nhìn thấy hắn xoay người lại, Mỹ công tử trộm thè lưỡi một cái. Không biết vì sao, vừa rồi gõ hắn một cái có cảm giác rất đã nghiền. Làm sao lại muốn khi dễ hắn rồi? Ngươi ngưng thần và thả lỏng, để cho ta cảm thụ một lát huyết mạch của ngươi. Mỹ công tử bình tĩnh lại, nói với Đường Tam. Được, Đường Tam ngồi xuống ghế, thả lỏng thân thể. Mỹ công tử nâng hai tay, đặt lên lưng hắn. Nàng chậm rãi để tụ năng lượng yêu thần biến của mình, chậm rãi đi vào trong cơ thể Đường Tam tìm kiếm. Huyết mạch chi lực của nàng vừa nhập vào cơ thể Đường Tam đã cảm nhận được một cỗ năng lượng thuần hậu, ổn định và cuồn cuộn không ngừng. Nó không có bất kỳ kháng cự nào với huyết mạch chi lực của nàng. Hoàn toàn thả lỏng, để nàng tự do thăm dò trong đó. Đây là tuyệt đối tín nhiệm mới được như vậy. Hắn quả thật không cảnh giác gì với mình. Phát hiện này làm khóe miệng Mỹ công tử có chút cong lên. Rất nhanh nàng cũng cảm giác được. Khí huyết của Đường Tam thông suốt, gân mạch mở rộng, thân thể ở trạng thái tuyệt hảo. Tiếp tục tìm kiếm bên trong, Mỹ công tử kinh ngạc phát hiện, dường như bị cỗ năng lượng nhu hòa này ảnh hưởng. Huyết mạch chi lực của nàng tiêu hao có chút nhanh. Nàng theo bản năng để tụ càng nhiều huyết mạch chi lực để thăm dò. Dù chỉ là tìm kiếm, nàng cũng không dám vận dụng quá nhiều không gian chi lực, để tránh làm Đường Tam tổn thương. Mỹ tỷ, ta vận chuyển năng lượng của ta theo phương thức ta thường tu luyện. Người có thể xem một lần giúp ta không? Đường Tam đột nhiên hỏi. Được, Mỹ công tử lúc này đang nghi hoặc, bởi vì qua thăm dò nàng phát hiện, cỗ năng lượng trong cơ thể Đường Tam sinh sôi không ngừng. Nhưng dường như không phải năng lượng phong hổ biến, mà là một loại vô cùng ôn hòa, cũng không có thuộc tính huyết mạch. Bình thường khi yêu thần biến dẫn động huyết mạch chi lực, khí tức huyết mạch đều có đặc tính khác biệt, nhưng cỗ năng lượng này của Đường Tam không có đặc tính gì. Chính là một loại năng lượng độc lập, nàng cũng rất tò mò năng lượng này vận chuyển như thế nào. Sau đó, nàng lấy tinh thần lực khống chế huyết mạch chi lực của mình theo sau Đường Tam. Bắt đầu một vòng vận chuyển, tu luyện yêu thần biến lấy trái tim làm trung tâm. Thông qua trái tim bơm và đẩy năng lượng khổng lồ đi khắp toàn thân. Sau đó dần thu hồi lại. Mỗi khi chiến đấu, nhịp tim sẽ đập nhanh hơn, do đó làm tăng uy năng của huyết mạch chi lực. Mà năng lượng trong cơ thể Đường Tam không lấy trái tim làm trung tâm hút vào và đẩy ra, mà là một phương thức vận chuyển tuần hoàn trong kinh mạch. Trong quá trình vận chuyển, dường như có hấp thu năng lượng từ bên ngoài để tăng lên. Chỉ là hiện tại trong kinh mạch của hắn, năng lượng gần như là tràn đầy. Đúng là ở cấp độ lục giai đỉnh phong. Ở trình độ này, đáng lẽ hắn đột phá như nước chảy thành sông mới đúng chứ. Cỗ năng lượng này có dấu vết bị áp xúc, vô cùng hùng hậu. Trong lúc bất chi bất giác, huyết mạch chi lực của Mỹ công tử cũng đã theo sau năng lượng trong cơ thể Đường Tam trọn vẹn một vòng. Cảm giác suy yếu truyền đến, nàng đã mấy lần phải điều động huyết mạch chi lực của mình. Sau khi đạt đến thất giai, huyết mạch chi lực của nàng khôi phục cực kỳ nhanh. Huyết mạch khổng tước cao quý làm nàng có thể hấp thu không gian chi lực để bổ sung cho bản thân. Sau một vòng vận chuyển, Mỹ công tử không khỏi mở to mắt, vừa thăm dò vừa lâm vào trầm tư. Con đường vận chuyển này của Đường Tam phức tạp hơn nhiều so với tu luyện yêu thần biến. Giống như là một công pháp tu luyện riêng. Chẳng lẽ do Trương Hạo Hiên truyền thụ cho hắn sao? Nhưng là, không có nghe nói trong tổ chức có phương thức tu luyện này à. Mà phương pháp tu luyện này dường như cũng không phải điều động huyết mạch chi lực thuần túy. Cỗ năng lượng trong cơ thể hắn là sao đây? Suy nghĩ một lát, nàng liền thu lại hai tay. Khi vừa thu tay, thân thể nàng không khỏi lảo đảo. Nàng giật mình phát hiện, huyết mạch chi lực của mình vậy mà tiêu hao một nửa. Nhưng ở cảnh giới như nàng, dù không tu luyện, huyết mạch chi lực cũng tự động hấp thu nguyên tố không gian trong không khí để khôi phục. Đường Tam, ngươi tu luyện công pháp gì? Là ai dạy cho ngươi? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam xoay người, vẻ mặt ngây thơ nói. Ta cũng không biết nó là phương pháp gì. Là khi còn bé ta nhặt được một quyển sách. Sau khi biết chữ thì chính mình học phương thức tu luyện viết trên đó. Về sau thì cứ như vậy. Ngươi tu luyện công pháp trước. Sau đó mới thức tỉnh phong hổ biến. Mỹ công tử lại hỏi. Đường Tam gật gật đầu. Nói. Xem như vậy đi. Công pháp này rất kỳ quái. Năng lượng cũng rất kỳ quái. Khi ngươi vận dụng phong hổ biến. Cỗ năng lượng này là trụ cột phải không? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam gật đầu. Đúng vậy. Mỹ công tử cau mày lại. Ta cảm thấy thân thể của ngươi vô cùng tốt. Khí huyết tràn đầy. Kinh mạch cứng cỏi, với độ tuổi của ngươi, cái này có thể coi là kỳ tích rồi. Đột phá thất giai cũng không phải vấn đề lớn. Ta cảm thấy ngươi không cần gấp, chỉ cần tiếp tục tu luyện, năng lượng tự nhiên sẽ tràn đầy rồi tự động đột phá. Sẽ không tồn tại tình huống không cách nào thăng hoa. Ngươi cái này còn không phải là phong hổ biến đơn thuần. Không nghĩ tới a, Trương trấn trưởng biết ngươi tu luyện công pháp này không? Đường Tam nói, lão sư biết rõ, cũng không biết vì sao. Công pháp này tự hồ người khác không tu luyện được. Lão sư đã cho người thử nghiệm, nhưng đều không được, cho nên mới chỉ có mình ta tu luyện nó. Mỹ công tử kinh ngạc nói, kỳ quái như vậy, người có thể nói cho ta phương pháp tu luyện hay không? Đương nhiên là có thể. Đường Tam không chút do dự đáp ứng. Nói cho Mỹ công tử biết huyền thiên công không có vấn đề gì. Muốn tu luyện huyền thiên công, yêu cầu cơ bản là không có bất kỳ yêu thần biến nào. Phải là nhân loại thuần túy. Mỹ công tử có hai loại yêu thần biến cường đại. Tất nhiên sẽ không thể tu luyện thành công. Hắn cũng không ngại nói với nàng bí mật này. Lập tức, Đường Tam giảng thuật cho Mỹ công tử về phương thức tu luyện huyền thiên công. Hắn vừa nói vừa yên lặng gom lại huyết mạch khổng tước yêu tộc mà vừa rồi hắn hấp thu được từ Mỹ công tử. Cũng đủ nhiều rồi. Đây chính là huyết mạch cấp cao nhất a. Tuy rằng khổng tước yêu tộc không có địa vị cao như thiên hồ tộc. Nhưng cũng là huyết mạch cấp 1. Uy năng tất nhiên sẽ không yếu. Đây là chuẩn bị cuối cùng của hắn trước khi đột phá thất giai. Lấy thất giai khổng tước biến thay thế thiểm báo biến. Do đó bù cho khuyết điểm thiên hồ biến chưa đạt đến lục giai đỉnh phong. Đột phá thất giai, lấy một loại huyết mạch cao cấp nhất làm dẫn. Đối với hắn hiển nhiên có trợ giúp càng lớn. Chỉ là, khổng tước biến không thể để lộ trước mặt Mỹ công tử. Cách chương.